Cực phẩm thần y, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giọng điệu cũng to mồm đấy. Đáng tiếc là cho dù giọng điệu của trùng dế có mạnh mẽ hơn nữa thì vẫn là trùng dế như cũ mà thôi. Chỉ một ngón tay nhẹ nhàng thôi cũng có thể nghiền chết rồi. Liệu Thành Phùng cười khinh bỉ châm biếm. Lập tức nói, đúng rồi, quên nói cho cậu biết một chuyện này. Cảnh giới võ thuật của tôi là truyền kỳ trung kỳ. Cái gì? Vừa dứt lời xong, gương mặt xinh đẹp của Lục Bảo Ngọc bỗng chốc tái nhợt. Xẹt một tiếng đứng bật dậy. Trong lòng đã gợn lên sóng to gió lớn. Tuy rằng cô ta đã sớm đoán ra được Liệu Thành Phùng là kẻ mạnh ở cảnh giới truyền kỳ. Nhưng cô ta chỉ cho rằng Liệu Thành Phùng chỉ là truyền kỳ sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ là Liệu Thành Phùng thế mà lại là truyền kỳ trung kỳ. Truyền kỳ trung kỳ, thế mà gã lại là kẻ mạnh ở cấp bậc truyền kỳ trung kỳ. Kẻ mạnh vô địch ở cấp bậc này, xem như khắp toàn bộ Việt Nam cũng hiếm thấy như lá mùa thu. Trần Gia Bảo muốn chịu được ba chiêu của Liệu Thành Phùng. Há chẳng phải là chắc chắn phải chết hay sao? Trong lòng của Lục Bảo Ngọc đã tràn đầy sự tuyệt vọng. Muốn lấy mạng Trần Gia Bảo tôi đây thì chỉ sợ là ba chiêu không đủ đâu. Vẻ mặt Trần Gia Bảo cũng nghiêm túc như thế. Biết Liệu Thành Phùng chỉ cần ra tay thì chắc chắn sẽ long trời lở đất. Nhưng mà, anh tuyệt đối không thể nào sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì anh là đàn ông. Run dế còn kiêu căng. Một chiêu sẽ cho cậu thấy sự chênh lệch cực lớn giữa hai chúng ta. Chấm, dáng vẻ nhã nhặn của Liệu Thành Phùng phút chốc biến mất. Vẻ mặt kiêu căng, vùng ống tay áo lên. Đàm Minh Y đã bị gã hất nhẹ ra xa gần 17 mét. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Một chiêu này đã thể hiện hết tu vi siêu phàm. Đàm Minh Y kinh ngạc không thôi. Càng thêm có lòng tin với Liệu Thành Phùng. Ngay tức khắc, Liệu Thành Phùng hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi giơ tay phải lên. Tay gã trắng nõn, ngón tay cũng thon dài. Giống như tay của con gái. Nhưng mà, trên cánh tay này lại chất chứa sức mạnh vô tận. Tiếp theo bỗng nhiên tung ra một trường. Bay vút lên trời vụt về phía của Trần Gia Bảo. Phút chốc, một trường chứa đầy sức mạnh. Giống như có thể che lấp bầu trời. Mạnh mẽ đánh về phía của Trần Gia Bảo. Vẻ mặt của Lục Bảo Ngọc và Đàm Minh Y cùng tái xanh. Khoảng cách của hai cô ở rất xa, nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn của một trường này. Trong lòng có cảm giác bồn chồn. Đoán chừng, chỉ cần bị một trường này đánh lên người thì phút chốc sẽ tan xương nát thịt. Mà Trần Gia Bảo đứng giữa chịu một trường này, thì áp lực phải gánh chịu chỉ càng thêm kinh khủng. Hai cô đoán không sai. Dường như trong chớp mắt, Trần Gia Bảo càng khó thể chịu được một trường chất chứa sức mạnh khổng lồ đè ép lại đây. Chỉ là một trường trên không, nhưng hô hấp của anh cũng nghiền ép tới ngừng lại. Khó có thể thở hắt ra một hơi. Một trường trên không này, so với trường sức mạnh trước đây được xưng là song trường vô địch của Vân Bá Hùng. Đâu chỉ có mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nếu như nói trường của Vân Bá Hùng giống như con sóng cửu long, vậy một trường này Liệu Thành Phùng thì lại mãnh liệt ào ạt như sóng cả nơi biển rộng. Trần Gia Bảo hét lớn một tiếng, kiếm dài trong tay bỗng nhiên chém về phía trước, muốn bổ đôi trường này. Nhưng mà, anh vừa giơ thanh kiếm lên, lại không cách bổ ra được. Không chỉ như thế, ngay cả bảy khiếu cũng chảy ra máu tươi. Mặt đất dưới chân rạn nứt ra từng tấc, nhìn mà giật cả mình. Vẻ mặt Lục Bảo Ngọc kinh hãi, trong lòng tràn đầy lo âu. Thế nhưng cô ta cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì Liệu Thành Phùng chính là kẻ mạnh cấp truyền kỳ. Chỉ cần cô ta xông tới, đoán chừng còn chưa kịp cứu Trần Gia Bảo thì đã bị sức mạnh từ một trường kia đánh chết rồi. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Chỉ là cao thủ ở cảnh giới tông sư. Thế mà lại mơ mộng hão huyền muốn chống lại một trường của tôi đây.